Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, cháy bỏng. Canh thứ nhất, Syndra thuộc về không có chuyển vị, có khống chế anh hùng. Đối cướp mà nói, đại đa số loại này anh hùng tính không được dễ giết nhất. Nhưng ở hiếu sát anh hùng sắp xếp bên trong cũng thuộc về gần phía trước. Nhưng Syndra lại xem như một ngoại lệ, bởi vì nó tay dài. Bình thường đối mặt loại này anh hùng lúc cướp tốt nhất phương thức công kích là tại đối thủ tiến vào mình R kỹ năng khoảng cách trong phạm. Vì lúc trước ném ra cái bóng lại giao R, dạng này dù là không có tốc biến, cướp cũng có thể dẫn đầu chuyển vị đến cái bóng bên trên. Tránh né đối thủ lắc tải cướp R kỹ năng điểm rơi vị trí kỹ năng. Nhưng đối mặt Syndra, Faker lại sẽ không cho đến Lý Mục cận thân đến R phạm vi bên trong cơ hội. Cướp R đến cùng chỉ có 650 yard. Syndra QE có thể tùy tiện hạn chế lại chạy tới cướp. Đương nhiên, nếu như QE khoảng không, vậy cái này Syndra tải không có bảo mệnh kỹ năng tình huống dưới cơ bản cũng coi là một cỗ thi thể. Cái này một đợt thật là đáng tiếc. Nếu như cướp có thể với tới Syndra, Aza bỗng chốc bị động đòn công kích bình thường, kia Syndra hẳn phải chết không nghi ngờ. Miller cũng là lắc đầu. Tốt bao nhiêu đơn sát cơ hội, nhưng Faker ứng đối xác thực đủ rất bình tĩnh. Benji trợ giúp cũng đầy đủ nhanh. Thượng đế thị giác dưới, bọn hắn vẫn là rất may mắn Lý Mục không có tiếp tục truy kích quá khứ. Benji ngay tại bụi cỏ bóng ma hậu phương, từng cướp đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Song phương phép bổ trợ kỹ năng cái này dao động tất cả đều giao. Lee Sin ở sau đó ganh bên trong rất có thể trọng điểm chiếu cố. Ai? Không đúng. Lee Sin đi lên đường. Cái này dao động lên đường là nghĩ thừa dịp Nocturne không có đại chiêu đoạn thời gian càng một đợt. Tháp, Lee Sin là có cấp 6, mà lại ra vần không có tốc biến. Mắt thấy Lee Sin hướng lên đường đi tới, giải thích cùng hiện trường người xem đều có chút khẩn trương. Tháp hạ, Kennen đem binh tuyến đưa qua, hơn nữa còn dùng E cùng V kép đi thanh lý binh tuyến. Làm như vậy, chính là vì để Gogoing buông lỏng cảnh giác. Kennen thừa dịp ra vần bổ đao thời điểm, không có dấu hiệu nào một phát quy kỹ năng lắc tại ra vần trên thân. Cho ra vần treo một tầng bị động, sau một khắc, đúc đột ngột dùng tốc biến ra khải đại chiêu. Kennen vọt tới trước nắm bắt thời cơ rất tốt, mà lại 10 phần đột ngột. Bọn hắn Lee Sin đến rồi. Gogoing biến sắc, ta cái này dao động muốn chết. Lee Sin sờ mắt qua tường, tinh chuẩn một quy trúng đích bị mê muội bên trong ra vần. Nhị đoạn quy đạp tới, tại Kennen mê muội lúc kết thúc một cước đem ra vần rút bắn tại trên vách tường. Sau đó bị Kennen đại chiêu đến tiếp sau tổn thương chôn vùi. Kennen cũng bởi vì không có chuyển vị kỹ năng bị tháp phòng ngự đánh chết. Nhưng bởi vì ra vần một mực ở vào bị khống chế trạng thái, cho nên hắn thậm chí ngay cả Kennen góc áo cũng không từng đụng phải, liền đã tử trận. Kennen là tháp phòng ngự đánh giết. Ta quá không cẩn thận. Gogoing bất đắc dĩ. Cái này dao động, SKT bên trên giã hai người tổ là quyết tâm nghĩ muốn giết hắn. Thậm chí còn diễn vừa ra trò hay, mà lại hắn còn không nhìn ra. Xử lý sau ra cát lượng góc độ tới nói, cái này một đợt Gogoing hoàn toàn chính xác cảm giác mình có vấn đề. Sao có thể không nhìn ra đâu? Lên đường tuyến ta ăn, Kennen không có tránh, ta kế tiếp đại chiêu làm hắn một chút. Về nhà lại đến tuyến MLXG khoan thai tới chậm. Tại tính cơ động bên trên không có R Nocturne vẫn là không có biện pháp cùng Lee Sin so sánh. Ngươi ăn đi, thanh này ngươi đến phát dục. Sớm một chút làm phục sinh giáp. Gogoing nói, Lý Mục quan sát đến trong sân thế cục. 7 phần nửa, song phương đầu người so 1 so 1. thanh này tiết tấu kỳ thật cũng không tính chậm. Mỗi đường nét đều tại sống mái với nhau. Nhưng lên đường đại ca thật là bị Kennen áp chế 20 đao. Cái này Pota hạ binh tuyến không có ăn vào vẫn là rất đau đớn. Hơn nữa nhìn Gogoing dáng vẻ. Kiện thứ nhất trang bị là dự định là một cái nhỏ uống ma đao. Kennen lựa chọn thì là mì sợi cỗ. Xem bộ dáng là tưởng tượng Rambo làm như vậy một cái ba xuyên đấu pháp. Dù sao trước mắt phiên bản Kennen lựa chọn hàng đầu trang bị hỏa tiễn đai lưng còn chưa online. Kế tiếp đại chiêu quay chung quanh tiểu long tới làm động tác phen. Chờ ta yêu mô ra, chúng ta vải khống tiểu long tầm mắt. Cẩn thận Lee Sin sẽ trộm. Lý Mục chỉ huy tiến hành đâu vào đấy. Song phương kinh tế đều cắn rất bình thường chết. Cơ hồ không có chênh lệch. Lúc này mới thật sự là đỉnh tiêm cường đội ở giữa đọ sức a. Trò chơi thời gian tiến hành đến 10 phút đồng hồ. Song phương đầu người so biến thành 2-2. Lee Sin tốc biến lại giao ra. Vừa mới Lee Sin đi một lần mid lên. Nếm thử lợi dụng sờ mắt error tránh đem Lý Mục đá về. Nhưng có chút lúng túng là hắn error thời điểm Lý Mục cũng giao error. Đường Lee Sin đem cướp đá khi trở về. Cướp lập tức dùng error về tới tại chỗ. Đồng thời một bộ kỹ năng đập vào Lee Sin trên thân. Syndra đại chiêu đem cướp rót chết. Tương ứng Lee Sin cũng bị cướp đại chiêu ấn ký bạo chết. Song phương đánh cái một đổi một. Đối Syndra mà nói không thể nghi ngờ là kiếm. SKT cũng rất hài lòng loại kết quả này. Nhưng cướp trang bị cuối cùng là phải thành hình mau một chút. Chuẩn bị tiểu long đi. Lý Mục nhìn thoáng qua mình R kỹ năng CD. S6 mùa giải cướp R kỹ năng CD còn không có bị chặt. Không giống S8 một đao trực tiếp để cướp giai đoạn trước thường thường ở vào không có R chân không. Kỳ, lúc trước có cơ sở 10% cộng thêm thi mà Phỉ Đức chiến trùy cung cấp 10% tình. Huống dưới, cướp đại chiêu hồi chiêu coi như có thể tiếp nhận, làm một lần tầm mắt, cùng SKT dây dưa một lát. Cái này đại chiêu cơ bản cũng liền làm lạnh hoàn tất. Chính là tốc biến CD còn kém một phần nửa. Nếu như Kennen TP chúng ta liền từ bỏ. Nghĩ nghĩ, Lý Mục còn nói thêm. 10 phút đồng hồ Kennen đã có mì sợi cỗ cộng thêm một đôi giày pháp sư. Trang bị xem như coi như không tệ. Tại song xuyên tình huống dưới coi như Kennen không có tốc biến. Cái này dao động xác cũng không tốt lắm tiếp. Ván này SKT cầm đội hình hoàn toàn chính xác quá tốt rồi. Mặc kệ là đánh đoàn tổn thương vẫn là tuyến bên trên năng lực đều không có thể bắt bẻ. Có lẽ bọn hắn duy nhất thiếu khuyết chính là xe tăng loại hình hàng phía trước. Nhưng giống Kennen loại này đoàn khống anh hùng tới một mức độ nào đó nhưng so với xe tăng loại. Hàng phía trước càng có tác dụng. Hắn TP ta có thể hạn chế hắn. Ta tốc biến tốt. Gogoing mở miệng nói ra. Hắn đã nâng lên ở trên lộ tuyến bên trên bụi cỏ bố trí tầm mắt. Kennen nếu như tiến cỏ về thành. Có tốc biến ra vần hoàn toàn chính xác có thể làm được đánh gãy. Được. Kia liền không có vấn đề gì. Cái này dao động cùng bọn hắn đánh. Đối với đồng đội, xác là tuyệt đối tin tưởng. Đã đồng đội nói có thể làm được. Vậy liền nhất định có thể. SKT đoàn đội trong giọng nói. Chúng ta cái này dao động đoàn muốn tiếp. Chúng ta là ưu thế. Kennen người có thể TP sao? Faker hỏi. Hắn có tốc biến. Có thể đánh đoạn ta. Nhìn trước mắt binh tuyến, đúc liếm môi một cái, đỗ không truyền nói là nói mà thôi sao? Hắn đã chú ý tới cái này dao động tiểu long đoàn xác lôi kéo rất bình thường mờ. Mà lại tiểu long phụ cận không có có thể cung cấp hắn quấn sau mắt vì. Dạng này tê xuống dưới rất có thể sẽ dẫn đến tại phụ cận đi dạo phố. Đoàn chiến còn kéo không nổi. Kết quả bị cái gia vần này không duyên cớ phát dục một đợt. Lên đường ưu thế đến lúc đó cũng mất. Cho nên hắn sở dĩ gọi đỗ không truyền. là bởi vì Đúc không muốn đánh không có nắm chắc đoàn chiến. Đúc nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, cẩn thận Nocturne cùng Z, nhất là Z, biết không bang, bang, bang rất bình thường không vui. Đã nói xong muốn báo thù, nhưng là đối mặt xác cái này mấy bàn trong trận đấu liền không có một thanh cùng hắn có liên quan. Quá nhiều, hắn cầm anh hùng thế nhưng là Kalista à. Còn có ngươi Đúc là có ý gì? Thật sự cho rằng ta có xong triệu tình huống dưới sẽ bị cướp cắt chết sao? Tuổi trẻ, ta sẽ như vậy đồ ăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.